Chương 12 Đào mộ. Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn trời, em đã tỉnh lại, rồi, em đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại. Dạ, người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa vậy hả anh? Tần Cẩm thở dài, cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão được nữa. Người ta đã chôn bà rồi, tốt nhất nên để cho bà được an nghỉ. Dạ, hôm đó anh đã cứu em mà. Không, hôm đó đó, tự nhiên thì anh nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu rất là thảm thiết lắm, cho nên là anh đã không yên tâm về em, cho nên là anh đã quyết định quay lại tìm. Lúc mà anh tới đó thì em đã ngất xỉu trên thềm rồi. Cô băn khoăn không biết ai đã cứu mình. Tần Cẩm vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng. Nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết rồi. Something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong. Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói năng gì, người nào cũng mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, bỗng Kha Lương hốt hoảng kêu lên: Chà, có người đuổi theo chúng ta rồi. Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ. Tần Cẩm hồi hộp, những chuyện này xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh. Đột nhiên, hai chiếc xe tăng tốc vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Mặt Kha Lương tái xanh lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ. Anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong xe kia còn nhanh hơn, có một cái gì vụt qua trúng vào mặt anh ta. Kha Lương ôm mặt ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới cầm hung khí đập mạnh vào đầu anh ta. Kha Lương ngồi im ôm đầu. Tần Cẩm vội vã nhảy ra, cô đẩy người kia một cái để bảo vệ cho Kha Lương. Sững sờ, người đánh Kha Lương là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, sắc đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy, rồi nhìn về phía người đàn bà đó và gọi to: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư? Mày còn dám gọi mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi. Mày tranh thủ đợt bố mày đi công tác nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời hả? Làm sao mà nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày chứ? Mày thì chỉ biết mỗi việc giả thần giả thánh mà thôi. Bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe. Mày trốn ra ngoài đã 3 ngày nay rồi, lại còn láo, cả gan dám đánh cái tay vệ sĩ mà tao đã cử đi nữa chứ. Người đàn bà chửi một hồi: Kha Lương, công ty, phá gia chi tử. Mấy tiếng đó cứ ong ong trong đầu cô. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà nói: Vậy? Alo. À, xin chào. Tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng đây. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay đó. Hả? Không có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Phi Hồng? Tập đoàn Phi Hồng? Ừ, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này. Kha Lương là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tay liều mình luôn gõ nhịp 22, lúc nào cũng giả thần giả thánh, hóa ra lại là một thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố này. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như là gặp phải ma vậy. Này, này, nghe cho rõ đây, tối nay là phải về nhà, nếu không thì sẽ biết thế nào là lễ độ đó nha. Người phụ nữ đưa ra thông điệp cuối cùng. Bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm, quan sát từ đầu đến chân, một lúc sau mới gật gật đầu nói: Khá lắm đó. Người dám đẩy Nạp Lan tỉnh ta thì cũng không đơn giản chút nào đâu. Thôi được rồi, hãy làm con dâu ta đi. Nói xong, bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem. Something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong? You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got the face to live in this world. You take the good along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't talk understand why he treats you like he do when he's such a good man. Now listen, he's got me smiling. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì. Anh đã lừa em. Đâu có đâu. Anh đã nói rồi mà. Bắt ma, bắt ma chỉ là nghề phụ của anh thôi mà. Nhưng mà đến ma mà anh còn không trông thấy thì anh bắt được cái gì? Lại còn lừa người ta nữa. Anh thấy vui lắm hả? Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng trước một ngọn đồi nằm cách biệt. Quanh đồi là các ngôi mộ. Thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cẩm sờ run cả người. Cô bé hát bảo rồi đi theo anh chàng vào nghĩa trang. Họ bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng, Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông ta là Kha Đạo. Đột nhiên, cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương. Đây là ông nội của anh đó à? Cô lắp bắp hỏi. Đúng vậy đó, đây là ông nội của anh. Hồi còn nhỏ thì em biết không, bố mẹ cứ mãi lo kiếm tiền cho nên là anh phải ở với ông. Anh thì anh rất quý ông lắm, bởi vì ông là một pháp sư nổi tiếng đó. Em biết không, lúc nhỏ anh thì anh vẫn nghĩ là nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất, cho nên là vì thế cho đến tận bây giờ anh vẫn muốn làm pháp sư. Mặt Kha Lương buồn so. Nhưng mà bố của anh lại là một doanh nhân, anh thuyết phục như thế nào thì ông cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh thì cũng nói là anh cũng cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn, cho nên sau đó thì ông không muốn dạy cho anh nữa. Nhưng mà sau khi ông nội mất đi, anh phải thừa kế sự nghiệp của bố, có nghĩa là anh phải trở thành một doanh nhân. Anh muốn nói thiệt với em là anh chẳng thích nghề này chút nào cả đâu. Lúc này trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ. Anh luôn mong muốn mình sẽ trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông của anh, chuyên bắt ma cứu người mà thôi. Cho nên là gặp lại em, anh thật sự rất vui mừng lắm. Bởi vì là anh cho rằng anh có thể giúp được một cái gì đó cho em. Thế nhưng Bây giờ thì anh đã nhận ra rằng là Mình chẳng có chút tài cán nào cả. Tần Cẩm ái ngại thay cho anh ta. Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi. Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy đi. Tần Cẩm đứng đờ người ra ở đó. Cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đúng lúc cô đang ấy nấy thì Kha Lương trở về, tay cầm hai chiếc xẻng. Anh định làm gì thế này? Anh lấy chiếc xẻng này để làm cái gì vậy? Chẳng làm gì cả đâu, chúng ta đào mộ thôi. Đào mộ à? Nhưng mà đào mộ ai cơ? Đương nhiên là mộ của ông nội anh. cô nhìn xem anh có bị ấm đầu hay không. Hả? À? À, tại sao lại phải đào mộ ông của anh lên? Em không phải là kẻ đào trộm mộ đâu. Em biết không, khi ông của anh chết, Bố anh có chôn theo rất nhiều loại sách bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như mà có được tất cả các loại sách ấy thì anh có thể tự học được rồi. Nhưng mà bắt ma mà cũng có thể tự học được sao? Thì cứ thử xem sao. Với lại bây giờ thì cũng chẳng có cách nào hay hơn cả mà. Thôi thì chúng ta đào đi. Nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông để cứu người thì anh nghĩ là chắc ông không trách gì cả đâu. Nhìn thấy Kha Lương đào xẻng đầu tiên, rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh ta, cô cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người cố gắng mở nắp quan tài ra. Vào mắt họ đầu tiên là cặp mắt mở rất to. Hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha Đạo, ông nội của Kha Lương, đang nhìn họ cười trìu mến. Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cống của ông nội. Tuy ông chết đã lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng. Ông anh khuất núi đã bao lâu rồi mà xác vẫn không bị thối rữa, cứ như người đang nằm ngủ vậy. Cô lạnh hết sống lưng, liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt sách lên. Nhặt sách lên rồi, Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó. Anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảnh khắc đó, một trận cuồng phong nổi lên. Hắc Bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm. Cô sợ toát mồ hôi. Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô chạy thục mạng về hướng để xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước cửa xe. Move. We're stuck. Oh, don't say that. Don't say that. Get out and push. You have to. Get out and push right now. What about the naked dude? Do you want me to get on? Huh? Fine, I'll get out. All right, don't get out. Don't. Then get out. Don't get out. Just do it. Don't think about it. Just get out. Nhưng Hắc Bảo vẫn gào to, thậm chí còn nhảy cẩn lên rồi nhảy bổ về phía sau. Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra, rầm một tiếng thì đóng lại. Cả hai đều quay lại nhìn, song chẳng nhìn thấy gì cả. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường. Hai người biết ghế sau của xe chắc chắn có một cái gì đó, nhưng họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, tuy rất sợ nhưng cô vẫn gượng đùa với Kha Lương. Phong cảnh chỗ này đẹp thiệt đó. Chắc có lẽ là lần sau phải quay lại đây mới được. Kha Lương bật đài lên nghe nhạc nhằm thư giãn một chút. I don't know, I can only make out a couple words. The Cantonese is shitty, remember? What is it? What is he saying? Nhưng vừa bật đài lên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó rõ ràng vọng xa từ phía sau xe. Tần Cẩm tắt đài đi, nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong xe. Con đường trước mặt cứ dài lê thê. Đáng lẽ lúc này họ đã phải ra đường cái rồi, thế mà họ vẫn đang loanh quanh trong đường núi. Nếu lúc này dở sách của ông ra xem, chắc cũng không kịp. Kha Lương băn khoăn không biết phải làm gì nữa đây. Khi anh nhấn ga chạy về phía trước thì Hắc Bảo nhảy vào ghế sau. Lúc này tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ đáng sợ. Kha Lương đã nhìn thấy đường lớn rồi, anh tăng ga về hướng đó. Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người. Kha Lương hét toáng lên, anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này họ không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mặt họ bỗng chốc biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời nhấn phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan rồi. Bóng người đó đã cứu họ, thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này không thể có bóng người được. Cái bóng đó đích thị là bóng ma. Hai người vẫn chưa hoàn hồn. Lúc bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ hòng tìm con ma cứu mạng, Kha Lương cố ý trêu Tần Cẩm. Em thấy lúc này anh vẫn rất phong độ có phải không? Kiểu tóc của anh em thấy vẫn ổn chứ? Tần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương. Ngay lúc đó mặt cô biến sắc. Ánh mắt cô không nhìn vào Kha Lương mà lại dán vào cửa xe phía sau. Kha Lương cũng nhận thấy có gì đó không ổn nên quay lại nhìn. Cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao cô lại sợ hãi đến thế. Oh, Một người đang đứng ngoài cửa xe, kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương. Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình đang đứng ngoài cửa xe nữa. Hai người sợ hãi co vào một góc xe, người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như là bóng của Kha Lương trong gương vậy. Cửa xe từ từ mở ra. Người kia liền leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phát lên từ hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương, nằm cuộn tròn lại. Hai người sợ đến chết khiếp. Họ dùng hết sức mở cửa xe, xong không được. Họ đã bị nhốt ở trong, không thể ra ngoài được nữa. Người kia nói: hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật đó. Đêm khuya như thế này mà dám mò tận vào đây, thiếu chút nữa là đã bị ma giết chết rồi đó, có biết không? Trong người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bào hỏi một câu: Dạ, ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Ta chính là ông nội của cháu đó. Sao ông không nói là ông là tổ tiên của tôi cho xong đi. Kha Lương tức giận nói. Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh Kha Lương một cái. Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông? Chính cháu đã đánh thức ông dậy rồi đó. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi, lại còn ở đây mà nói hỗn với ông hả? Hóa ra ông ấy đã cứu họ. Tần Cẩm không khách sáo rồi nói với ông: Ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Dạ, nhưng mà sao ông lại trẻ thế? Bây giờ ông đã là ma rồi. Chẳng lẽ đã là ma rồi lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế thì trông ông chắc cũng chẳng hay ho lúc nào đâu, có đúng không? Dạ, ông nội à, ông đúng là ông nội của cháu sao? Kha Lương xúc động hỏi. Đương nhiên rồi, cháu giống hệt ông hồi còn trẻ lắm. Đột nhiên người đó quay lại hỏi Tần Cẩm: cô trông ta như thế nào vậy? Trông rất phong độ có phải không? Tần Cẩm không còn sợ nữa. Dưới ánh đèn, cô chăm chú ngắm nhìn ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương, nhưng không thanh tú như anh. Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên: Sư muội. Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà rồi. Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thực ra không khó khăn chút nào. Something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong. man is such a good man. Tell me, do, do, do, do. Tell me one more time.